Triệu Hoán Thần Binh, chương 1498, đẳng cấp thần, góc truyện audio.com, nhất kiếm kinh thiên, khi Vu Nhai cảm nhận hơi thở khung trời này chỉ muốn chửi thề. Chân thần gì đó của cổ duệ chi dân, ngươi bị lão tử lừa một lần, có cần sử dụng nhất kiếm kinh thiên ngay không? Trước đó Vu Nhai từng suy nghĩ có lẽ hành động lần này sẽ làm ý thức mảnh đất bí ẩn tức giận phát ra nhất kiếm kinh thiên giết hắn. Vu Nhai nghĩ đây là tình huống tệ nhất, ai ngờ nó thật sự xảy ra. Vu Nhai tin tưởng nhất kiếm kinh thiên sẽ không tùy tiện giáng xuống, như hắn đã nói, bị hạn chế sử dụng. Trước tiên cần đối phó cường giả thần giai cổ duệ chi dân. Tới lúc đó cường giả thần giai cổ duệ chi dân lén lút tấn công liên minh bách tộc thì nhất kiếm kinh thiên không cần xuất hiện nữa. Nếu cường giả thần giai cổ duệ chi dân thua thì khó nói, có lẽ nhất kiếm kinh thiên sẽ trực tiếp giáng xuống. Tức là nếu Vu Nhai muốn thắng thì hắn phải đối diện nhất kiếm kinh thiên. Vu Nhai không biết nên làm sao nhưng hắn không có đường lui, nhất định phải chiến đấu. Lời Vu Nhai mới nói với các binh linh không phải khoác lác, hắn có cơ hội né tránh nhất kiếm kinh thiên, không đến mức hoàn toàn không có cơ hội. Cùng lắm lão tử mang tất cả mọi người rúc vào trong, mặc kệ ngươi oánh đấm. Nếu nhất kiếm kinh thiên có hạn chế, vậy chỉ cần không bị nó đánh chết là có đường sống. Đây là chiêu cuối cùng, trừ phi gặp chuyện bất đắc dĩ mới dùng, trời biết thần chi nguyên giới chưa trưởng thành của Vu Nhai có đỡ nổi nhất kiếm kinh thiên đã trưởng thành. Thần chi nguyên giới không phải vạn năng, lục thiên thần ấn là ví dụ tốt nhất. Vu Nhai, Vu Thuấn tiền bối đã ra. Có nắm chắc không? Vu Nhai vừa quay về cung điện cổ ma, trông thấy Vu Thuấn đọc sách trong kho sách nay ra ngoài, gã cũng cảm ứng được bầu trời. Vu Thuấn từng chiến đấu với cổ duệ chi dân nên biết nhất kiếm kinh thiên. Nghe Vu Thuấn hỏi, Vu Nhai buông tiếng thở dài. Hoàn toàn không biết, hiện tại không nghĩ nhiều được. Mục tiêu của chúng ta là xử lý chuyện cường giả thần giai cổ duệ chi dân tấn công. Vu Thuấn nghe Vu Nhai trả lời, trầm giọng nói. Giết cường giả thần giai cổ duệ chi dân xâm lăng. Người có nắm chắc khi đối diện đẳng cấp thần vương không? Giọng Vu Thuấn như trưởng giả già nua không có sức chiến đấu nhìn tiểu bối chuẩn bị xuất chinh. Đẳng cấp thần vương, Vu Nhai chớp mắt nhìn Vu Thuấn, hỏi. Ý tiền bối nói đến Thanh Mộc thần vương. Vu Thuấn gật đầu, nói. Đúng vậy, người bắt Thanh Mộc hoàng tử thậm chí ngụy trang thành Mộc Nguy của Thanh Mộc thần tộc trước mắt hắn, Thanh Mộc thần vương không có lý do nào không tự tay giết ngươi. Vu Nhai định lôi Thanh Mộc hoàng tử ra ủng hộ sĩ khí, Thanh Mộc thần vương không xuất hiện mới là lạ. Vu Thuấn cho rằng Vu Nhai có cách ứng đối Thanh Mộc thần vương. Vu Nhai hỏi ngược lại, Vu Thuấn tiền bối, thực lực đẳng cấp thần vương cao hơn thần giai bình thường bao nhiêu? Vu Thuấn chớp mắt đánh giá Vu Nhai từ trên xuống dưới như đây là lần đầu biết hắn. Hốc mắt trống rỗng không có con người đáng sợ, Vu Nhai bị nhìn nổi gai người, cường giả đẳng cấp thần vương chẳng lẽ bỏ xa thần giai bình thường cả con phố. Tuy lúc trước Vu Nhai vào mệnh hồng theo Vu Thuấn chiến đấu nhưng thực lực của hắn quá yếu, không phân biệt được Vu Thuấn mạnh hơn cao thủ thần giai xuất hiện bao nhiêu, nên cũng không rõ về thần vương. Vu Thuấn mở miệng hỏi, người không biết phân chia đẳng cấp thần giai sao? Vu Nhai chớp mắt ngây thơ. Góc truyện audio.com, hỏi, không lẽ cũng là 1-9 đoạn, đẳng cấp thần vương là đoạn thứ mấy? Trước kia Vu Nhai nghe nói thần giai không chia đẳng cấp, hai thần giai nếu không đánh nhau thì không biết ai mạnh hơn ai. Đối với Vu Nhai lúc đó thì thần giai rất bí ẩn, xa xôi. Vu Nhai không có giác ngộ cao thủ, cứ cảm thấy cách thần giai rất xa, nên hắn không tìm hiểu gì nhiều. Vu Nhai cắm đầu tu luyện, bây giờ chợt nhận ra thần giai cách hắn không quá xa. Mấy hôm nay Vu Nhai bận rộn lo chuyện bách tộc dung hợp, bài bố lại nên quên mất chuyện này. Hoặc nên nói là Vu Nhai không tự giác hỏi về đẳng cấp thần giai, hắn cảm thấy thần vương nên giỏi hơn thần giai bình thường. Tựa như Độc Cô gia chủ dễ dàng xử lý thần giai bình thường, nhưng dù gì cùng là thần giai, có ưu thế là rất bình thường nhưng chắc không thay đổi về chất. Thực lực của Độc Cô Diệt Ninh có lẽ thay đổi chất nhưng lão có 600 tuổi. Vu Thuấn nghe Vu Nhai hỏi thì linh thể vặn vẹo, mở miệng nói. Thần giai đại khái chia 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thần giai bình thường, trên nữa là đẳng cấp thần vương, tiếp theo là thần hoàng. Ta không biết cụ thể nhân loại các ngươi phân chia thế nào. Các binh linh, chắc các ngươi biết. Vu Nhai chớp mắt chậm rãi lấy một thanh kiếm ra, là kiếm của Độc Cô Diệt Ninh. Vu Nhai sững sờ nhìn thanh kiếm, một kiếm linh ngưng tụ, là kiếm linh của thần kiếm Độc Cô Diệt Ninh. Binh linh này vóc dáng trung niên, tóc bạc phơ, mặt mũi hơi giống với Độc Cô Diệt Ninh. Lúc Độc Cô Diệt Ninh còn trẻ sở hữu thanh kiếm này thì kiếm linh không giống lão, nhưng tu luyện năm rộng tháng dài, kiếm linh thần kiếm đã bị Độc Cô Diệt Ninh cường đại ảnh hưởng. Thần kiếm của Độc Cô Diệt Ninh có tên là Huyền Vẫn. Như Vu Thuấn đã nói, nhân loại chia đẳng cấp giống như cổ duệ chi dân. Thần giai bình thường dù là thần binh sư hay ma đạo đều gọi là thần tướng. Tuy là thần nhưng chỉ có thể là tướng, thay đổi phân tranh cục bộ. Bởi vì thực lực của bọn họ chưa đến trình độ quyết định cách cục thần huyền đại lục. Sau thần tướng là thần vương, đẳng cấp thần vương có tư cách quyết định trận đại chiến tranh có thắng hay không, quyết định mảnh đất thuộc về ai. Cuối cùng là thần hoàng, đẳng cấp thần hoàng là báu vật chấn tộc chấn quốc. Thần hoàng ra tay sẽ ảnh hưởng thiên địa toàn thần huyền đại lục. Vô Nhai lẩm bẩm, thần tướng, thần vương, thần hoàng. Vô Nhai mở miệng hỏi, vậy thực lực của thần vương tương đương bao nhiêu thần tướng? Thần hoàng lợi hại đến mức nào? Thần huyền đại lục chúng ta có bao nhiêu thần hoàng? Huyền Vẫn Kiếm Linh trả lời, thần vương tương đương với bao nhiêu thần tướng thì khó nói. Thần tướng giai cũng chia mạnh yếu, chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên bách tộc loạn địa là thần tướng giai yếu nhất, bọn họ già, từ khi tu luyện đến nay không có hệ thống mạnh như cổ duệ chi dân, hoàn toàn dựa vào thiên phú, kinh nghiệm trải qua các loại chiến tranh. Lúc trước ngươi cũng thấy thần trưởng lão của thú nhân tộc bị Mộc Văn Thanh Mộc thần tộc ngược thảm cỡ nào. Huyền Vẫn Kiếm Linh tiếp tục cho Vô Nhai đòn búa tạ. Thần hoàng mạnh cỡ nào? Ha ha ha ha ha ha. Chủ nhân trước của ta, Độc Cô Diệt Ninh là mới bước vào thần hoàng, chỉ mới bước vào. Ngươi nhìn xem Độc Cô Diệt Ninh mạnh cỡ nào? Độc Cô Diệt Ninh là đẳng cấp thần hoàng. Độc Cô Diệt Ninh mới chỉ vào lĩnh vực thần hoàng. Cách chương.